Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đứa trẻ sơ sinh vui mừng, Oanh Oanh chợt nhớ đến lời nó từng nói về cái C, H, E, T yểu của mình. Cô không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói, nhóc ngoan, sau khi gỡ bỏ trận tụ linh này, tôi sẽ giúp nhóc siêu độ. Đứa trẻ gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Oanh Oanh nhanh chóng thu dọn trận pháp, sau đó để đứa trẻ ngồi ngay ngắn rồi cũng xếp bằng đối diện nó. Thực ra, đây là lần đầu tiên cô thực hiện nghi thức siêu độ. Trước đây, dù là vẽ bùa hay xem tướng, cô đều chưa từng thử qua. Siêu độ vong hồn cũng không ngoại lệ. Trong sách ở tàng thư các có ghi lại rằng, chỉ cần thành tâm niệm kinh Phật là có thể giúp vong hồn siêu thoát. Oanh Oanh nhắm mắt, thầm niệm tên và ngày sinh của đứa trẻ. Sau đó bắt đầu tụng kinh. Cô lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi trời sáng. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng cô. Oanh Oanh mở mắt, trước mặt cô, bóng dáng đứa trẻ sơ sinh dần trở nên mờ nhạt. Nhưng khác với trước, nó không còn là một hồn ma trắng bệch, mà đã trở về dáng vẻ trước khi chết. Một đứa trẻ có đôi mắt sáng trong, gương mặt thanh tú, nó cười rạng rỡ nhìn cô, giọng nói nhẹ như gió. Chị ơi, cảm ơn chị. Oanh Oanh nhìn nó, khẽ lẩm bẩm, mong kiếp sau nhóc được ấm no, cha mẹ yêu thương, sống lâu trăm tuổi, cuộc đời suôn sẻ. Một luồng ánh sáng vàng nhạt phủ xuống, bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé. Giây phút cuối cùng, đứa trẻ vẫn mỉm cười, rồi ánh sáng tan biến, cùng với nó là hình bóng của đứa trẻ sơ sinh. Oanh Oanh ngồi lặng người rất lâu. Mấy ngày sau, cô vẫn chưa ra ngoài. Trong động phủ còn nhiều thứ cần mua sắm, nhưng cô tạm thời không dám động vào số tiền 20 vạn này. Cô còn phải tìm mẹ và em trai, không biết tình hình của họ hiện tại thế nào. Ngoài ra, cô cũng đã quyết định nhập học tại trường trung học Tiệp An. Học phí ở đó rất đắt, nên cô không thể tiêu xài hoang phí. May mắn là Viên Thành Quân không để cô phải chờ lâu. 3 ngày sau, ông ta gọi điện đến. Thưa sư phụ, tôi đã tìm được thông tin về bà Thi Ly Uyển mà sư phụ nhắc đến rồi. Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp, bà ấy năm nay 39 tuổi, có một người con trai tên là Thi Việt, cậu bé năm nay 16 tuổi, đang học tại trường trung học cơ sở số 1 Ninh Bắc. Thành tích khá tốt, hai mẹ con hiện đang sống tại khu Hoàng Khẩu, địa chỉ là khu Hoàng Khẩu, đường Lục Thập Tam, khu Hoành Nguyên, phòng 601, nghe đến đây. Lòng Oanh Oanh khẽ rung động, Viên Thành Quân lại nói tiếp, còn chuyện sư phụ muốn nhập học tại trung học Tiệp An. Tôi cũng đã lo liệu xong rồi, chỉ cần sư phụ mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư đến đăng ký trước ngày khai giảng là được. Cách chương.